Cửu Tiêu, chương 252, trải qua nhưng thảm. Góc truyện audio.com. Chấm, ngài, cũng không có gì, Bạch Thiên gia đôi tỉ muội này tới quá không phải thời điểm. Phương Quý vừa dựng dụng ra tới cảm xúc bị đánh gãy. Đành phải bất đắc dĩ hướng Quách Thanh sư tỷ giải thích nói. Lúc trước trong tàng kinh điện muốn đuổi ta đi ra chính là các nàng hai cái. Ta lúc ấy cũng không có nghe các nàng. Thế là chúng ta liền biện luận huyền pháp. Kết quả ta thắng, từ khi đó bắt đầu. Các nàng ngược lại là khách khí với ta. Thì ra là thế, Quách Thanh sư tỷ nghe Phương Quý giải thích, ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Nhẹ gật đầu, rất là lý giải mà nói. Người tôn phủ tính tình đã là như thế. Người mạnh hơn bọn họ, bọn hắn liền sẽ đối với ngươi biểu hiện rất là cung kính. Nhưng ngươi so với bọn hắn yếu đi. Ha ha, đúng à, chính là. Phương Quý liên thanh phụ họa, nói, lúc ấy ta mặc dù thắng hai người bọn họ, nhưng cũng đắc tội không ít người đâu. Bình thường đi trên đường, đều không có người dám phản ứng ta, giống như là ta nhiễm ôn chứng đồng dạng. Tránh chi cuống quýt, ta nhỏ tuổi à cũng không hiểu những này. Dù sao người khác không để ý ta, ta cũng không để ý người khác là được. Mỗi ngày chính mình thành thành thật thật đọc sách, cũng rất tự tại. Trong tôn phủ, tình người ấm lạnh, đã là như thế. Quách Thanh sư tỷ nghe Phương Quý lời nói, không khỏi nghĩ đến chính mình sư đệ trung thực này lúc trước cô Linh Linh đi ở trong tôn phủ. Đám người gặp đều vòng quanh hắn đi thanh lãnh bộ dáng. Cùng lúc trước chính mình sao mà tương tự, huống hồ hắn nhập tôn phủ tuổi tác, so với chính mình khi đó còn nhỏ, nghĩ hắn tuổi còn nhỏ, bị người lãnh lạc như vậy, trong lòng nhất định rất khó chịu đi. À, Phương Quân trở về rồi, Phương Quân khi nào trở về, cũng không có nói một tiếng, đợi Phương Quân có rảnh, nhất định phải uống rượu một chén. Quách Thanh còn chưa nghĩ ra cái gì trấn an Phương Quý lời nói. Liền đã gặp chung quanh không ít người, bây giờ kế bên này, đều là cùng Phương Quý một cốc kia láng giềng mà ở thần vệ. Khoảng cách đã gần, lại thường xuyên ở trong tàng kinh điện gặp nhau, tự nhiên đối với Phương Quý sẽ không lạ lẫm, nhất là Phương Quý cũng coi là cái này Tây Phương thần điện một vị nho nhỏ thiên tài. Cảm thấy cũng từ đều có kết giao chi ý, xa xa nhìn thấy hắn đi tới. Liền đều ngừng chân xuống tới, cười tủm tỉm hành lễ, có thể là mời Phương Quý uống rượu. Ha ha, dễ nói, quay đầu nhất định phó ước. Phương Quý bất đắc dĩ, đành phải cũng ngừng chân đáp lễ, cùng đối phương cười tâu tuét vài câu. À, những người này, Quách Thanh sư tỷ nhìn xem, đều có chút tò mò, cùng nhà mình sư đệ nói bị người vắng vẻ bộ dáng tựa hồ không giống nhau làm a, cái này sao? Phương Quý sắc mặt cũng có chút xấu hổ, đành phải giải thích nói. Về sau ta cùng người biện pháp, thắng cái này đến cái khác, danh khí càng lúc càng lớn a, cho nên bọn họ liền không còn lạnh lùng như vậy, bình thường còn lộ ra rất khách khí dáng vẻ, thường mời ta đi uống rượu. Quách Thanh sư tỉ nghe, cũng là thở dài một tiếng, nói, kỳ thật trong tôn phủ, ngược lại là Bắc vực tu sĩ chiếm đa số, chưa chắc đều là người xấu, chỉ là tôn phủ huyết mạch tuy ít, lại đem cầm tất cả tiên môn đệ tử vận mệnh, không muốn khúm núm người, con đường tu hành liền khó có thể đi được xuống dưới. Cho nên từng cái dần dần ném đi cốt khí, ngược lại không giống như là cái người trong tu hành dáng vẻ. Đúng thôi, ai gặp tôn phủ huyết mạch không sợ. Phương Quý phủi tay, tiếp tục một mặt bi phẫn. Nói, con người của ta, chính là không muốn chịu thua. Lúc ấy tôn phủ huyết mạch tìm ta biện pháp, ta liền có sao nói vậy. Không thiên về bọn hắn cúi đầu. Cho nên bọn họ liền từng cái đã tìm tới cửa. À, lợi hại nhất thời điểm. Sư tỷ ngươi biết không? Chừng bốn người. Bốn cái tôn phủ thiên kiêu đồng thời khiêu chiến ta. Quách Thanh sắc mặt của sư tỷ thay đổi. Nói, bọn hắn đây là không biện đổ ngươi không bỏ qua a. Nghĩ đến Phương Quý tuổi còn nhỏ, độc đấu mặt bốn cái ngày bình thường bị người cao cao tại thượng bưng lấy tôn phủ huyết mạch biện pháp lúc bộ dáng. không nói đối phương đối với huyền pháp lĩnh ngộ như thế nào. Vẻn vẹn bốn người này thân phận, cũng đã để cho người ta có rất lớn áp lực à. Lúc trước chính mình, lại làm sao không có trải qua cửa này. Đúng, lúc ấy ta, Phương Quý điều chỉnh tốt cảm xúc, đang muốn tiếp tục nói. Bỗng nhiên bên cạnh lại một tiếng kêu gọi truyền đến. Phương Quân, may mắn được đụng phải ngươi. Phương Quý quay đầu nhìn lại, liền chỉ thấy có một người hầu áo xanh cưỡi thanh dương mà đến. Chính là Thanh Vân Gian bên người người hầu. Người hầu này đi vào Phương Quý trước người, rất cung kính thi lễ một cái, cầm trong tay thiếp mời, nói, ta phụng chủ nhân Thanh Vân Gian chi mệnh, chuyên tới để cho Phương Quân dâng lên tỉnh tiên. Chủ nhân lời nói, Phương Quân trên đường đi tâm tình không vui. Hắn gặp Phương Quân hình như có tâm sự, liền cũng không tiện quấy rầy. Bây giờ trở về tôn phủ, biết được Phương Quân được công đầu, phải nên thiết yến tương khánh thời điểm. Thế là cùng Bạch Thiên Mạc, Thương Nhật Hóa, Huyền Nhai Ngọc mấy vị đại nhân, liên thủ tại Thanh Tĩnh Các thiết hạ tiệc rượu. Xin ngươi tiến đến đi gặp, chỉ nói Phong Nguyệt, lấy giọng lo lắng, Quách Thanh Sư tỉ ánh mắt lại lập tức có cái gì không đúng. Thanh Vân Gian cùng Bạch Thiên Mạc, Thương Nhật Hóa bọn người, đều là tôn phủ trong mấy năm này vọt lên tới tu sĩ trúc cơ. Rất có tài danh, ngay cả nàng đều nghe nói qua. Loại tồn tại này, làm sao lại như vậy rất cung kính liên thủ thiết yến. Xin mời Phương Quý đi qua uống rượu, coi như vậy đi, trở về nói cho bọn hắn, ta hôm nay có việc, quay đầu lại uống. Phương Quý vội vàng khoát tay áo, để người hầu áo xanh kia đi, sau đó quay đầu hướng Quách Thanh giải thích nói, lúc ấy cùng một chỗ biện pháp, chính là mấy người này, ta lúc ấy đem bọn hắn chửi mắng một trận, bọn hắn cũng không để ý, ngược lại thường xuyên gọi ta uống rượu. Nha, Quách Thanh sư tỷ biểu lộ cũng có chút khó có thể tin. Một lát sau, mới lại từ từ nói. Tôn phủ huyết mạch, ngược lại hiếm thấy thật có khách khí như vậy. Cũng rất ít nghe nói bọn hắn đem vị nào tiên môn đệ tử thật coi như bằng hữu. Sư đệ cũng phải cẩn thận, kỳ thật thật muốn nói. Lại đâu chỉ là tôn phủ huyết mạch, chúng ta bắc vực tu sĩ. Một khi được thế, đó cũng là đảo lỗ mũi nhìn người. Ha ha, sư tỷ nói rất đúng. Phương Quý bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện đến. Cười nói. Sư tỷ biết tôn phủ có cái họ Triệu lão tiền bối à, Quách Thanh cười lạnh một tiếng. Nói, Nam Phương Thần Điện Triệu Thông Nguyên trưởng lão là a, chính là hắn, Phương Quý phủi tay, nói, lúc ấy ta đến tôn phủ à, tông chủ bọn hắn còn chuẩn bị thật nhiều dị bảo đưa tới. Để cho ta đi chuẩn bị, đúng, còn cho ngươi cũng chuẩn bị một phần đâu. Đáng tiếc khi đó ngươi không tại, kết quả chúng ta vừa tới cửa thành. Cũng làm người ta đem dị bảo đoạt, lần này chỉ có thể tay không đi gặp người a, kết quả người ta rất không khách khí. Đều không yêu phản ứng người. Quách Thanh nghe, nổi lên lý giải trí, cười lạnh nói. Họ Triệu kia ta tự biết, hắn lúc trước, Phương Tiểu Tiên Sư, để cho ta dễ tìm, cuối cùng là ở chỗ này đụng tới ngươi. Lời còn chưa nói hết, phía trước lại là cười dài một tiếng vang lên. Ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp một vị lão già đạp kiếm mà đến, tay áo bồng bềnh, thần sắc thân cận mà kính cẩn, chính là Triệu Thông Nguyên trong phủ lão quản gia. Hắn thế mà tự mình tới trước, đến phụ cận, liền đã đạp xuống phi kiếm, nhìn thấy Quách Thanh ở bên cạnh, lập tức nao nao, sau đó hay là cười cười, nói, Quách tiên tử hữu lễ. Quách Thanh lập tức khẽ nhíu mày. Muốn nói cái gì, lại nhịn được không nói. Mà lão quản gia kia thì là hướng về Phương Quý cười nói. Phương Tiểu Tiên Môn, lão gia biết ngươi lập xuống đại công. Trở lại tôn phủ, trong lòng rất là trấn an. Bây giờ đã chuẩn bị tiên yến một ghế. Rượu nhạt vài chén, đặc biệt ra lệnh tiểu nhân đến đây xin ngươi dự tiệc đi. Quách Thanh sư tỷ lập tức ánh mắt nghi ngờ hơn hướng Phương Quý nhìn lại. Ha ha, dễ nói, ngươi cùng lão Triệu lão tiền bối giảng, hôm nay ta có việc, quay đầu nhất định đi. Phương Quý thì là đã không biết nên làm sao tròn, chỉ có thể trước hướng lão quản gia kia chắp tay nói vài câu. Lão quản gia nhìn Quách Thanh một chút, giống như là minh bạch cái gì, cười nói, đã là như vậy, ta liền đi trước bẩm báo lão gia. Chờ lão quản gia kia đi xa, Quách Thanh mới rốt cục nhịn không được, nói, đó là Triệu Thông Nguyên trong phủ quản gia a. Phương Quý bận bịu nhẹ gật đầu. Nói, tựa như là, Quách Thanh nhíu mày, nói, Triệu Thông Nguyên rất biết luồn cúi. Tại tôn phủ lẫn vào phong sinh thủy khởi, liền đới lấy hắn vị lão quản gia này cũng đi theo gà chó lên trời. Ngay cả đồng dạng kim giáp cũng không nhìn ở trong mắt. Huống hồ ngươi vừa rồi cũng nói, ở cửa thành làm mất rồi chuẩn bị cho Triệu Thông Nguyên dị bảo. Kết quả hắn không yêu phản ứng người, vì sao quản gia của hắn lại đối với ngươi như vậy cung cung kính kính. Cái này sao? Phương Quý sắc mặt lập tức có chút xấu hổ, gãi gãi lỗ tai, mới nói, ngay từ đầu là không để ý, về sau cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên mời ta uống rượu không nói, còn đưa ta 1000 lượng linh tinh, đưa ta linh tinh không nói, về sau còn nhờ quan hệ an bài cho ta một phần việc phải làm. Không phải sao, việc phải làm mới vừa vặn xong xuôi trở về. Hắn liền lại khiến người ta đến gọi ta đi uống rượu. Quách Thanh sắc mặt của sư tỷ lập tức trở nên có chút cổ quái. Một lát sau mới nhẹ gật đầu. Nói, nha, nói lên chuyện này. Phương Quý lại hít một tiếng. Nói, cũng không dễ dàng a, vừa rồi ta cũng nói cho ngươi. Ta không khai người chào đón a, những người kia biết phải làm sao có thể lập đại công. Cũng tìm được môn lộ. Kết quả hết lần này tới lần khác giấu giếm ta, chính mình vụng trộm đi ra ngoài làm việc, chính là trước đó những người kia. Quách Thanh sư tỷ lúc đầu thần sắc cổ quái. Nhưng ở lúc này cũng nhớ tới vừa gặp phải Phương Quý lúc một màn. Sắc mặt lập tức có chút âm trầm, đúng, chính là bọn hắn, ngay từ đầu tới phải cho ta hạ mã uy cũng là bọn hắn. Phương Quý tức giận bất bình lên. Liền muốn lần nữa đầy mặt bi phẫn, Phương Quý đạo hữu, cũng liền tại lúc này, phía trước bỗng nhiên lại có một giọng nói vang lên, đây lại là ai a? Ba phen mấy bận bị đánh gãy cảm xúc. Phương Quý có chút nổi giận, quay đầu nhìn lại, vẫn không khỏi đến khẽ giật mình, tới lại là Ngụy Giang Long, hắn một mặt nghiêm túc đi tới Phương Quý trước mặt, trước có chút kính quý nhìn Quách Thanh một chút, thì lễ một cái. Sau đó mới vừa nhìn về phía Phương Quý, cung cung lấy ra một cái chữ vật túi, hai tay phụng đến, nói, trong này là 3000 lượng linh tinh, là chúng ta trước đó đi Thiên Nam Đạo làm việc, ngươi nên được một phần. Cái gì? Phương Quý nghe lời này, cả người nhất thời có chút mộng, mà Ngụy Giang Long nói đến đây nói lúc, sắc mặt đã trở nên có chút ảm đạm, thở dài một tiếng, nói. Lục sư huynh chuyên để cho ta tới đem linh tinh này cho ngươi. Cũng nhìn ngươi minh bài tâm ý của chúng ta. Lần này làm việc, công lao đoạt lại hỏa tàng thạch kia. Liền coi như là chúng ta đưa cho ngươi. Cũng coi là cho chúng ta sự tình trước kia hướng ngươi bồi tội. Chỉ hy vọng ngươi đại nhân đại lượng. Không cùng chúng ta chấp nhặt. Nói đi, nhẹ nhàng chắp tay. Nói, đợi Phương đạo huynh có rảnh. Chúng ta lại thiết yến. Tự mình hướng ngài bồi tội, ngài, Phương Quý cả người đều mộng, bưng lấy linh tinh kia, không biết nên nói cái gì. Sư đệ, ngược lại là Quách Thanh sư tỷ, biểu lộ có chút cổ quái nhìn xem Phương Quý, chậm rãi nói, kỳ thật ngươi qua cũng không tệ lắm a, cách chương.